Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đen xoay quanh nhảy nhót tia, ên đống khung hình. Mổ thịt thối bê, yến xác. Bị ánh lửa bất thình lốc chiếu rọi. Liền kêu L, ên trời. Chỉ hiện PS, át hiện tia, ên mặt bá. N tung tóe vài giọt máu bẩn tia, ên mặt quả đen. Trong miệng cũng xuất hiện mùi hôi thối. Vội vàng tránh đi chuẩn bị nôn ra. Nhưng mà những con quạ kia lại giống như bị ma quỷ toàn bộ nhào về phía nàng. Giơ mỏ L, ên liền muốn đánh nàng. Nàng dùng sức ném đuốc ra ngoài dọa lui mấy con quạ đen. Lại có mấy con bay về phía sau ngậm tóc nàng xé rách trái phải. Dây tóc đỏ tươi cũng bị kéo xuống đất. Trong lúc dẫm đạp của nàng rơi vào không biết là thịt thối hay là bùn đen. Mắt thấy ngọn đuốc sắp dập tắt, Chỉ Hiện không dám lắc lư nữa. Dứt khoát rút đoản đao ra nhìn chuẩn quạ đen liền đâm tới. Hiển nhiên làm như vậy có chút hiệu quả. Quạ đen thấy thi thể đồng loại dần dần không dám tới gần. Tóc rụng rất bất tiện. Chỉ Hiện cúi người muốn nhặt lại dây buộc tóc lại nhìn thấy thứ khiến nàng chợt đổ mồ hôi lạnh. Thứ này là lúc nàng vừa mới tập chữ. Giang Linh vừa vặn ở bên cạnh nàng khâu quần áo. Nàng nhất thời hứng khởi liền lật một miếng khăn tay trống rỗng nói là muốn thêu khăn tay cho Giang Linh. Khi đó nàng viết chữ tia, ên giấy còn khiến người ta không đành lòng nhìn. Liền khẩn cấp muốn thêu khăn tay cho Tiểu Linh. Cũng may Tiểu Linh coi trọng nàng. Thấy hai chữ, Giang, Linh, siêu vẹo vẹo tia, ên khăn tay. Chẳng những không có một ngọn đuốc còn lưu lại đến nay. Cuối cùng xuất hiện ở nơi đầy thi thể này. Nàng rút khăn tay bị đờ, è một góc ra. Một tay run rẩy chảy ra. Tay kia cố gắng đem đuốc kề sát lại gần. Tia, ên khăn tay này dính máu và bùn. Loang lổ không phân biệt được màu sắc. Căn bản cùng Giang Linh bình thường dùng ra căn bản chính là khác nhau như mây bùn. Chỉ Hiện siết chặt khăn tay. Cơ hồ là trong nháy mắt khóc ra tiếng. Cùng lúc đó, nàng giống như bị bóp cổ họng không th. Ở nội, lục phủ ngũ tạng đờ, e ép đau đớn. Cuối cùng nàng ngã quỵ tia, ên mặt đất. Vặn vẹo thân thể vùi đầu vào khuỷu tay. Đợi cơn đau bụng rốt cục có chút giảm bớt. Nàng mới đứng thẳng dậy không để ý đến vết bẩn tia. Ên quần áo thuận tay lau nước mắt. Quỳ bò di chuyển đến chỗ mới nhặt khăn tay L, ên. Bắt đầu kéo thi thể kia muốn L, ột Giang Linh ra. Đêm đã khuya, ngọn đuốc cũng sắp cháy hết. Chỉ Hiện không có nửa phần cảm thấy lạnh. Trán rõ ràng cũng đổ mồ hôi. Thân thể lại run rẩy đến mức khiến nàng không dùng được khí lực. Buộc nàng lật L, ên một khắc phải hung hăng hít hai hơi. Che âng, ực chậm lại một chút. Chung quanh không còn âm thanh nào có thể lọt vào tai. Ánh mắt tràn đầy máu kỳ thật nhìn không rõ bao nhiêu thứ. Chỉ còn lại âm dung ngày thường của Giang Linh liên miên không dứt hiện L, ên trong đầu. Tỷ tỷ thật tốt, tỷ tỷ, kế này tên là ly gián kế. Nói là ý tứ này. Phải dùng như vậy, tỷ tỷ bảo trọng, tỷ tỷ, Tiểu Linh vóc người cao gầy. Ngày thường thường mặc áo trắng. Mắt là mắt sao, lông mày là lông mày mực rậm. Khuôn mặt độc nhất vô nhị. Lại không tìm ra được người giống nhau. Không, không, không. Chỉ Hiện lật qua một ít thân thể vừa mới CSS không lâu. Càng tìm đáy lòng càng bối rối. Cũng không phải. Tiểu Linh đang ở đâu vậy? Lục lọi khắp nơi không thấy Giang Linh. Nàng chợt nghĩ đến Tiểu Hắc Miêu. Huyền Mặc, ngươi đang ở đâu? Cầu xin ngươi giúp ta. Cầu ngươi cứu Tiểu Linh a, nàng còn lại vài lần có thể sống được có thể chia cho Giang Linh. Chỉ cần Huyền Mặc đến giúp nàng. Huyền Mặc, ngươi ở đâu a, Huyền Mặc. Tiếng vọng phiêu đãng tia, ên không trung dần dần bê, yến mất. Chỉ Hiện hô to một lúc lâu không nhận được đáp lại. Càng không dám nhẹ nhàng buông tha. Đành phải tiếp tục lục lọi. Nhưng thật sự tìm không thấy a, trong lòng thắt chặt. Trong đầu tựa như kim châm đâm đau đớn. Một phen vội vàng công tâm xuống. Chỉ Hiện nôn ra từng ngụm máu lớn. Một hơi toàn bộ phun L. Ên thi thể mới vừa mới lật L. Ên. Đợi nàng lắc đầu đứng thẳng dậy. đang chuẩn bị lau xạ. CS máu bên môi tiếp tục tím. Sau lưng cũng đã vây quanh một đám người. Mỗi người tay cầm chuôi đao xúc thế chờ PS. Át động, chỉ hiện nghe động tĩnh này. Trong lòng không chút hoảng hốt. Nơi này là một chỗ CSS. Những người tàn sát tiểu linh này chủ động tiến tới trước mặt nàng. Nàng không đưa bọn họ vào địa ngục chẳng phải là quá không phúc hậu sao? Nàng lấy khăn tay thêu Giang Linh tinh tế gấp lại. Nói, tiểu linh ngươi đừng sợ. Tỷ tỷ sẽ báo thù cho muội. Khăn tay gấp xong được nàng đặt trong túi tối ở ân. Ực, giống như tiểu đậu vẫn luôn ở cùng cô. Trước sau như một bọn họ không tách ra. Sau đó chỉ hiện rút đao của mình ra nắm trong tay. Chậm rãi quay đầu lại trừng mắt nhìn những người Tây Nhung. Bình tĩnh, chỉ đại tướng, phải không? Người Tây Nhung cầm đầu cười đến nịnh nọt. Ta chờ đến đây không phải vì giao phong. Chỉ vì đến cùng chỉ tướng quân nói chuyện. Mời tướng quân cùng chúng ta đi một chuyến đi. Chỉ hiện nhếch môi cười lạnh một tiếng. Lười nói nhảm với những người này. Xoa người liền công L.N. Một người không phải vì giao phong. Bọn họ không muốn giao phong. Nàng lại muốn vì tiểu linh báo thù. Người Tây Nhung đương nhiên không phải ăn chay. Thấy nàng có động tác cũng nhao nhao rút đao ứng địch. Chỉ là chống lại chỉ hiện giờ phút này bi phẫn lẫn nhau giết đỏ mắt. Tóc xõa giống như ác quỷ từ đáy địa ngục bò ra. Thế không thể ngăn cản. Nàng cầm kiếm phi thân tránh thoát một ký. CS, thuận tiện kết quả tính mạng của một người Tây Nhung. Lại bay L, ên trời xoay người đạp vào cầm một người. Giải quyết người kia. Mười mấy người Tây Nhung này căn bản không phải là đối thủ của Trì Hiện. Tử thương tổn thất thảm trọng. Nhưng Trì Hiện còn chưa giết đủ. Nàng chỉ cần nghĩ đến Giang Linh bình thường chữa bệnh cứu người lại rơi vào kết quả như vậy. Nàng liền cảm thấy tâm tư khó bình ổn. Nàng sẽ trả thù. Không có Giang Linh, nàng giống như diều đứt dây. Phiêu phiêu lắc lư rơi không đến nơi thực tế. Chỉ có giết CS. S người Tây Nhung mới có thể làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Cho nên, nàng liền nắm thanh đao dính đầy máu kia. Không hề sợ hãi. Nghênh ngang xông về quân doanh Tây Nhung. Người Tây Nhung ở đâu sẽ nhiều hơn ở đây. Giết bọn họ lót đáy quan tài. Tiểu Linh hẳn là cũng sẽ phá lệ hưng phấn được. Càng ngày càng nhiều người Tây Nhung vây quanh. Chỉ hiện ở trong đám người quên mình liều mạng. Dùng khí thế vô cùng dọa người cùng khí lực kinh người giết ra một con đường máu thật dài trong quân doanh Tây Nhung. Thủ quân Tây Nhung hẳn là rất thưởng thức Chỉ Hiện. Sớm ra lệnh phải giữ lại một cái mạng Chỉ Hiện. Lại bởi vậy cho Chỉ Hiện cơ hội đại sát đặc sát trong doanh Tây Nhung. Nhưng lại thưởng thức, chiêu an không được còn không bằng hủy diệt như vậy. Vì thế, bọn họ gọi tới cung tiễn thủ. Trường tiễn cài cung L.N. Cung tiễn thủ nhắm vào mục tiêu chính là phóng ra. Nhưng mà vẫn nghiêng một chút. Chính giữa bờ vai, một mũi tên này không làm Chỉ Hiện ngừng liều mạng. Còn làm nàng ăn đau hô to một tiếng đem đao vung càng thêm hoa cả mắt. Chỉ là lực lượng một người như thế nào cũng không chống lại được thiên quân vạn mã. Một mũi tên phá phong mà đến. Đâm thẳng vào trong lòng Chỉ Hiện. Cũng là lúc này động tác của nàng mới có chút trì trệ. Nàng cố gắng chống đỡ không cho mình ngã xuống. Cho đến khi lao ra khỏi quân doanh Tây Nhung. Tìm được một sơn động có thể dung thân mới hoàn toàn yên lòng. Tuyệt vời. Nàng sẽ sớm nhìn thấy con mèo đen. Chỉ cần nó có thể giúp mình. Cách chương.